Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, 702. Phanh phanh phanh. Bóng tennis từ Ikaizen Ryoma trước người. Đàn hồi vượt qua cầu lưới. Rơi vào Tiêu Dạ trong sân. Sau đó chậm rãi lăn đến Tiêu Dạ dưới chân. Không đủ cẩn thận à. Tưởng rằng phổ thông cắt bóng sao. Tiêu Dạ bình tĩnh nói xong. Duỗi ra vợt tennis. Đối trên mặt đất bóng tennis vạch một cái nhất câu. Lập tức, bóng tennis liền bị trống lên. Sau đó đang quay trên mặt vững vàng dừng lại. Thả tiểu cầu, hoặc là gọi thả ngắn cầu. Lúc bình thường, đều là cắt bóng. Lợi dụng cắt đập, giảm xuống cầu nhanh. Đồng thời để cầu dưới xoáy. Backspin qua lưới xúc địa chi về sau. Sẽ không thẳng tiến nhảy bắn. Đàn hồi quỹ tích có mấy loại. Cần chậm một nhịp nhận banh. Chờ đợi thời cơ. Hoặc là dứt khoát liền là chặn đánh. Nhưng thả ngắn cầu bên trong. Cũng có đặc biệt lợi hại chiêu thức. Tỉ như, cầu sẽ đàn hồi. Thậm chí qua lưới. Lại hoặc là, cầu sẽ ở rất thấp độ cao đàn hồi. Để nhận banh người không kịp vung đập. Liền lần thứ hai xúc. Đây là một loại tính công kích rất mạnh kỹ thuật. Ở trong trận đấu sử dụng. Sẽ làm đối thủ không thể chuyên tâm tại phòng thủ. Xáo trộn chỗ đứng. Đánh cầu tiết tấu. Những này, Ikaizen Ryoma đồng dạng minh bạch. Phán đoán của hắn sai lầm. Không nghĩ tới Tiêu Dạ ngay cả loại này đàn hồi tiểu cầu đều có thể đánh ra. Trả lại cho ngươi. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ cổ tay rung lên. Vợt tennis hất lên. Bóng tennis liền bay về phía đối trận. Cuối cùng một cầu. Kỳ vọng ngươi còn có thể hảo hảo phát huy. Gặp cầu bay tới. Ikaizen Ryoma nhìn cũng không nhìn. Cầm cái vợt vừa tiếp xúc với. Lợi dụng cùng loại vung cầu kỹ xảo. Khiến cho bóng tennis chạm đến đập lưới về sau. Căn bản không có nhảy bắn. Vững vàng dính ở bên trên. Không nói một lời xoay người đi hướng đáy tuyến. Ikaizen Ryoma tâm tình đã kinh biến đến mức lo âu. 6-0. Điểm thi đấu. Nếu như quả bóng này lại thua. Sẽ bị đối ra 7-0 chiến tích. Đánh lâu như vậy bóng tennis. Ngoại trừ phụ thân hắn. Vẫn chưa có người nào có thể áp chế hắn đến loại trình độ này. Ngươi tên là gì? Đứng tại đáy tuyến. Ikaizen Ryoma phát bóng trước đó. Lạnh giọng hỏi. Ta gọi Tiêu Dạ. Không có giấu giếm. Cũng không cần thiết giấu giếm. Hữu tâm. Tùy tiện điều tra một chút. Liền có thể biết hắn là ai. Tiêu Dạ. Chấm ngoặc kép. Ikaizen Ryoma nhai nuốt lấy cái tên này. Rất rõ ràng người Trung Quốc tên. Người rất mạnh. Trận đấu này. Đại khái cũng không có cùng ta nghiêm túc đánh. Nói cho ta biết. Ngươi dùng nhiều ít thực lực. Nghe vậy. Tiêu Dạ kinh ngạc nói. Ngươi còn có thể nhìn ra ta không dùng toàn lực. Tốc độ. Từ đầu đến cuối. Tốc độ của ngươi đều rất ổn định. Không có chút nào miễn cưỡng. Lực lượng biến hóa lúc mạnh lúc yếu. Tùy tâm khống chế. Loại tình huống này. Chỉ có một lời giải thích. Ikaizen Ryoma thở sâu. Nói. Ngươi căn bản không có quá nghiêm túc đánh. Nghe nói như thế. Tiêu Dạ còn chưa lên tiếng. Quanh mình người vây xem lập tức một tràng thốt lên. Không dùng toàn lực. Liền có thể áp chế Seigaku chính tuyển. Cái kia người nhỏ bé nhìn cũng rất mạnh a. Hoàn toàn bị áp chế. Tiết tấu một mực nắm giữ tại cái kia Hayaway cầu thủ trong tay. Quá mạnh, cái này còn không phải toàn lực. Gặp đây, Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, nói ra, một nửa a, một nửa. Ikaizen Ryoma hơi biến sắc mặt, hết sức khó coi, hắn liền đối thủ một nửa thực lực đều đánh không lại. Một khi cùng Tiêu Dạ toàn lực giao thủ, hắn có thể kiên trì vài phút, 5 phút đồng hồ sao? Ikaizen, chấm ngoặc kép, Momoshiro Takeshi mang theo lo lắng nhìn về phía đối phương. Tiêu Dạ lắc đầu, liếc mắt cách đó không xa Tezuka Kunimitsu. Nói sớm nha, vạn nhất cho tiểu bằng hữu lưu lại bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Tezuka, không bằng ngươi đi theo ta đánh. Không hứng thú, Tezuka Kunimitsu sắc mặt như thường. Không chút do dự cự tuyệt. Tiêu Dạ trong con mắt, Lặng yên hiện lên một vòng con Jiki chi mang. Emperor ai? Tại đôi mắt này nhìn chăm chú phía dưới. Tezuka Kunimitsu hết thảy đều bị thấy rõ. Bắp thịt hô hấp, thân thể thương tích, đều không thể trốn qua nó nhìn rõ. Một lát sau, Tiêu Dạ thu hồi ánh mắt. Thì ra là thế. Đánh với ta, tay của ngươi sẽ không chịu đựng nổi. Có thể hiểu được. Dừng một chút, vừa nhìn về phía Ikaizen Ryoma. Bắt đầu đi, ta cũng phải chạy trở về tranh tài đâu. Shiji Kokorozashi công viên đã đến. Xin quý khách xuống xe. Otori Chawero từ trên xe buýt xuống tới. Một mặt nổi nóng chi sắc. Gia hỏa này tự mình chạy rất nhanh. Chịu huấn thế nhưng là ta à, oán thầm bên trong. Otori Chawero đi vào trong công viên. Lại căn cứ sân vận động phía trước địa đồ. Tìm được đấu trường. Vừa mới đi vào. Còn chưa kịp cảm khái người ở đây khí cao sự tình. Hắn liền bị cầu trong sân tranh tài hấp dẫn ánh mắt. 7. Không, thắng bại đã điểm. Có người hoảng sợ nói. Otori Chawero nhíu mày. Cuối cùng thấy rõ tranh tài song phương. Khi thấy một người trong đó người mặc Seigaku chính tuyển đồng phục của đội lúc. Nhịn không được hơi kinh hãi. Chưa thấy qua khuôn mặt. Mới chính tuyển sao? Nói trở lại. 7. Không là cái quỷ gì? Đánh quyết thắng cục sao? Đầu óc mơ hồ Otori Chawero. Sau một khắc, lại thấy được một tên khác tranh tài tuyển thủ. Xem xét phía dưới, càng là đầu lớn như trâu. Tiêu Dạ, hắn hét lớn, tức giận đi tới. Nghe được thanh âm, mọi người đều là ghé mắt. Nhìn thấy cái kia thân đồng phục của đội về sau. Lại là giật mình, lại là một tên Highway chính tuyển. Tiêu Dạ đồng dạng thấy được đối phương. Lúc này cười vung đập chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, ngươi làm sao cũng tới. Thu thập tình báo sao? Ai đến thu thập tình báo? Otori Chawero nổi nóng phàn nàn. Ngươi chạy, bị bộ trưởng mắng người là ta à? Nhanh đi về đi, tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Nói xong, hắn lại đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Chờ một chút, ngươi làm sao cùng Seigaku người đánh nhau? Làm nóng người mà thôi. Đừng để ý. Tiêu Dạ cười cười. Quay người nhìn về phía trên ghế dài cô nương. Momoi-chan. Đi. 5, 7. Vâng. Vui vẻ lên tiếng. Momoi Sasuke nhanh chóng từ trên ghế. Đi theo. Lúc này. Ba người nhanh chóng nhanh rời đi đấu trường. Lưu lại một bầy trợn mắt hốc mồm người. Rất mạnh. Fuji Shiusuke nhìn qua Tiêu Dạ bóng lưng. Nhỏ giọng nói ra. Không chăm chú đối đãi lời nói. Liền xem như ta. Cũng sẽ thua. Nghe nói như thế. Tezuka Kunimitsu lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hắn vô ý thức sờ lên tay trái của mình khuỷu tay. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật đúng là muốn thử xem Tiêu Dạ thực lực. Fuji. Nếu như gặp gỡ Hayaway. Người đại khái sẽ cùng hắn đánh đơn. Phải cẩn thận. Thực lực của hắn xa không chỉ loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát, Tezuka Kunimitsu nghiêm túc căn dặn. Đánh Ikaizen, hắn dùng cũng không phải một nửa thực lực. Có lẽ ngay cả 1/3 đều không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.